Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2347, chương 2373, vì một giơ toàn diệt mà trang. Dùng tới với trước cơ hồ giống nhau như đúc phương pháp. Trường Không Vô Kỵ phối hợp Thanh Lang Địa Ngục Tam Đầu Huyền đám người đồng thời. Hàn Khuyết sinh một đám người cầm đầu trung thành cùng phản bội hai đại phái. Thành công đã phân biệt đi ra, tuyệt đối không có vẫn còn ở trong đó tiếp tục trà trộn khả năng. Cho là mình nhất định có thể giải quyết Hàn Khuyết sinh đám người cùng nổi danh thượng sứ. Dự định phát hiệu lệnh toàn quân xuất phát thời điểm, Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc xuất thủ. Hắn chủ động nhảy ra, cao giọng hét lớn, cần phải chém chết toàn bộ tội nhân, người phản bội, nghe câu nói này. Cùng nổi danh đám người cầm đầu chư vị, mặt đầy mờ mịt, cùng nổi danh tự mình, nhướng mày một cái, chỉ Địa Ngục Tam Đầu Huyền nói, này, ngươi thế nào thả tiểu tử này tự do, mặc cho hắn ở chỗ này thứ khoác lác, vội vàng, ngươi mau mau cho ta đem hắn giết chết đoán yêu cầu. Nghe để cho người ta rất không thoải mái, cùng nổi danh đám người. Chỉ nhận vì Trường Không Vô Kỵ trước khi chết giả bộ một chút dáng vẻ mà thôi. Cũng không cho là hắn có uy hiếp gì tính. Bên kia Địa Ngục Tam Đầu Huyền, nghe vậy không nhịn được một trận cười to nói. Ngươi cho rằng là hắn đang nói đùa à? Không không không, ta ngược lại không cho là hắn đang nói đùa. Ta nói một câu lời thật tình. Ta là không có cách nào giết chết hắn. Không bằng ngươi cùng nổi danh tự mình động thủ, tới giết chết hắn như thế nào? Địa Ngục Tam Đầu Huyền quái dị mà nói, chọc cho cùng nổi danh thượng sứ. Một trận kinh ngạc, nội tâm của hắn bên trong, tựa hồ có một loại không rõ dự cảm, đang chậm rãi dâng lên, tận lực tỉnh táo lại, làm cho mình phòng bị được rồi. Cùng nổi danh cặp mắt khẽ híp một cái. Nghiêm túc đối Địa Ngục Tam Đầu Huyền lại nói, Tam Đầu Huyền Chí Tôn, ngươi rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ thật để cho chúng ta tới giết rồi hắn? Người này đảo đi đảo lại rốt cuộc là cái thái độ gì đây? Thái độ gì? Chính là cho ngươi giết hắn trước. Chúng ta ở hợp tác A, động thủ A ngươi, Địa Ngục Tam Đầu Huyền, mặt đầy nghiền ngẫm thúc giục, phen này hành vi. Chọc cho cùng nổi danh thập phần nổi nóng, chính hắn không có bên trên, hướng về phía bên người mấy cái sơn chủ, nhìn một chút nháy mắt một cái nói, các ngươi giết chết Trường Không Vô Kỵ, cẩn thận một chút, ta cảm thấy được có gì không đúng địa phương, chỗ này chuyện phát sinh, cũng chọc cho Hàn Khuyết sinh các loại một đám dự định tráng liệt hy sinh sơn chủ môn. Vạn phần ngạc nhiên. Bọn họ quả thực là không thể minh bạch, trong lúc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới thời điểm, cùng nổi danh cùng Địa Ngục Tam Đầu Huyền không trả đàm luận rất vui vẻ sao? Thế nào một cái trong nháy mắt bên trong, phảng phất cũng bởi vì Trường Không Vô Kỵ mà đấu cãi. Cái này không đúng a, bọn họ đều là minh vương nhân, rốt cuộc đang giở trò quỷ gì đồ vật? Nếu không nghĩ ra vậy thì xem đi, có mấy cái sơn chủ đã chủ động đi ra, chạy thẳng tới Trường Không Vô Kỵ đi, mới tới đoạn liệt sơn chủ, chúng ta còn chưa bao giờ thực sự được gặp ngươi bản lĩnh. Đáng tiếc cái này tình huống đặc biệt hả, chúng ta thật sự là không có cách nào với ngươi một chọi một rồi. Bây giờ vây công ngươi, ngươi cũng hẳn không có ý kiến gì chứ, hắn có thể có ý kiến gì? Có, vậy cũng phải hữu dụng mới được. Đứt gãy, ta là nhất khắc chế hắn. Bằng vào ta vững chắc chi đạo, một mình là có thể giết chết hắn. Đánh ra sơn chủ môn, có khách bộ một chút. Tà ác cười, có hoàn toàn không đem Trường Không Vô Kỵ coi vào đâu. Thậm chí đi ra đặc biệt khắc chế đứt gãy vững chắc chi đạo đến. Chính là định đem ăn gắt gao. Bọn họ có ý kiến gì các loại, Trường Không Vô Kỵ đánh giấm cũng không quan tâm, là hắn đó từng bước hướng cùng nổi danh đi tới. Không nhìn, thấy Trường Không Vô Kỵ đối nhóm người mình thái độ vững chắc chi đạo vị kia sơn chủ, mặt đầy phẫn nộ, hắn chính là đối phương khắc tinh. Lúc này bên dưới, hai tay giấy gấp hợp sau đó, hắn đã một quyền mãnh kích mà ra. Đáng chết Trường Không Vô Kỵ, xem ta vững như bàn thạch, thiên địa không phá. Một lời rơi xuống đất, dị tướng liên tục dâng lên. Chỗ này vũ trụ thế giới không gian thời gian đều tựa như bị một loại năng lực đặc thù không ngừng gia trì đứng lên, một loại đặc biệt chững chạc, đặc biệt cứng rắn, đặc biệt giam cầm lực lượng truyền khắp người sở hữu trước người. Trở lại, còn lại nhiều cái sơn chủ cũng đồng thời hành động, thần kiếm chi đạo, kim đỉnh chi đạo, cương mãnh chi đạo, đây là mấy cái toàn lực tấn công sơn chủ, bọn họ lực lượng đều là dứt khoát, uy mãnh vô song trạng thái. Thần kiếm chi đạo như tên xưng một dạng, đầy trời đều là bóng kiếm, che khuất bầu trời giống như một bàng kiếm trận lớn tựa như. Trong nháy mắt liền bao trùm đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ rồi. Kim đỉnh chi đạo còn có ý tứ, nó có thể với thần kiếm chi đạo phối hợp, để cho kiếm phong mang càng sắc bén mấy phần, tựa hồ có thể khai thiên tích địa. Cuối cùng cái kia cương mãnh, vậy thì càng không cần phải nói, vốn là chỉ là sắc bén kiếm thể trên, còn xuất hiện khổng lồ nặng nề lực, một loại sức mạnh chèn ép, phối hợp vững chắc giam cầm, càng là thoáng cái, muốn Trường Không Vô Kỵ mạng nhỏ. Ở nơi này toàn bộ tấn công bên dưới, Trường Không Vô Kỵ trên mặt toát ra vẻ nóng nảy thải, hắn thậm chí cố gắng giật mình, sau đó phát hiện mình căn bản không nhúc nhích được phân hào, hoàn toàn đều là ở bị động bị đòn bên dưới, căn bản cũng không có thể xoay mình. Sau đó hắn liền bị bao phủ ở vô cùng tấn công bên dưới rồi. Cáp, cái gì rác dưới đồ chơi? Đúng vậy, Đoạn Liệt sơn chủ mãi mãi cũng là nhỏ yếu như vậy, ta chính là hắn khắc tinh chứ sao? Trong nơi này còn có cái gì còn sống đường sống? Hắn Trường Không Vô Kỵ chết chắc thế nào ở địa ngục tam đầu khuyển chí tôn? Hài lòng, từng cái sơn chủ phảng phất thấy được Trường Không Vô Kỵ tử vong, bắt đầu hỏi địa ngục tam đầu khuyển có hay không vui vẻ. Cùng nổi danh cũng ở đây lúc này thở phào nhẹ nhõm, xem ra cái này Trường Không Vô Kỵ thật chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Cả ngày vang lớn bên dưới, tiếng sấm cuồn cuộn đến, Trường Không Vô Kỵ vị trí, đừng nói là bóng người rồi, liền một cọng lông cũng đừng nghĩ thấy được nha. Địa ngục tam đầu khuyển có ý tứ, vui tươi hớn hở với cùng nổi danh cười trêu nói, thú vị không nổi danh thượng sứ, ta đây là đùa với ngươi đây, ha ha, rất thú vị, đủ nội tâm của danh trung. Hết sức tức giận, hắn hiểu thành hết thảy các thứ này đều là địa ngục tam đầu khuyển định cho chính mình một hạ mã uy, cho nên mới như thế đùa, buồn cười thú vị. Thực ra không có chút nào, hắn cảm thấy rất mất mặt, trong nội tâm bắt đầu tìm cách nên như thế nào tìm về trận này. Nhưng là vừa lúc đó tương đương cùng nổi danh bên trên nội tâm của sử liên tục nhảy lên mấy cái, thập phần nhanh chóng, hắn có một loại cảm giác, là một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, không biết đến từ đâu. Trong lòng hoảng hốt, hắn ngẩng đầu lên, đem ánh mắt tự mình phong tỏa ở Chu Diệt Trường Không Vô Kỵ to lớn trong bụi mù đi. Hắn nhãn giới hay lại là thập phần bất phàm, xuyên thấu qua hết thảy mông lung, hắn thấy rõ ràng, cũng cảm thụ rõ ràng, cái kia Trường Không Vô Kỵ thừa nhận rồi vài người mãnh liệt sau khi đả kích, căn bản với người không có sao như thế, tại chỗ chưa bao giờ nhúc nhích quá phân hào. Nói cách khác, mấy người này liền hắn phòng ngự cũng không thể đánh vỡ. Mà kia một loại khí tức nguy hiểm, cũng là từ trong thân thể hắn truyền tới. Tệ hại, cũng là không phải đùa giỡn.